Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Thanh Ninh, huyện Tế Dương, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Trong vụ án này, trong những thứ hung thủ cầm đi, có một miếng ngọc bội màu xanh lá từng được nạn nhân xem như lá bùa hộ mệnh và luôn mang theo người để cầu bình an. Một kẻ sát thủ máu lạnh tới mức sau khi giết người thì hắn không hoảng sợ, không bỏ trốn, luôn bình thản kể cả khi đã bị bắt giữ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ nhé. Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2017, ông Lưu, một người dân sống ở thôn Thanh Ninh, huyện Tế Dương, khi lái xe điện từ chợ vừa về đến gần nhà. Như thường lệ, ông ấy để xe ở bãi đất trống cách nhà khoảng 10 mét rồi sẽ đi bộ vào. Ban ngày là ông ấy để xe ở đây, để mà có đi đâu nữa thì lấy xe cũng tiện, chỉ tới khuya mới cho xe vào sân nhà. Sau khi dừng xe, bỗng ông Lưu hốt hoảng nhìn thấy khói bốc lên ngùn ngụt từ phía nóc nhà mình. Ông ấy chạy vội tới định dập lửa. Nhưng khi tới sát nhà, nhìn gần hơn, ông Lưu mới phát hiện ra khói không phải là từ nhà ông ấy, mà là từ nhà hàng xóm bị gió thổi tạt sang phía nhà ông ấy thôi. Khi đó lửa bốc khá to. Căn nhà ngói hàng xóm đang cháy là nơi bà Lý Hồng và nhóm công nhân của nhà bà ấy đang ở. Mái ngói cháy bùng bùng. Ông Lưu vừa hô hoán thật lớn gọi hàng xóm tới dập lửa, vừa điện cho cứu hỏa. Hơn 10 phút sau, xe cứu hỏa tới hiện trường. Do lửa cháy bùng lên rất nhanh, đám cháy quá lớn, lính cứu hỏa phải sử dụng vòi rồng áp suất cao để dập lửa. Sau khi khống chế đám cháy, lính cứu hỏa vào hiện trường và phát hiện ra một người phụ nữ đã tử vong nằm gục trên sàn nhà. Họ đã dùng cáng và khiêng thi thể ra ngoài. Sau khi khiêng ra sân, khi ánh sáng tốt hơn thì họ quan sát và phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương. Lúc đó qua những người hàng xóm nhận diện thì nạn nhân cũng chính là bà chủ nhà Lý Hồng. Trên thi thể nạn nhân, vùng cổ và mặt có nhiều vết thương do vật xác gây ra, hoàn toàn khác với hiện trường vụ cháy thông thường. Nhất là một nhát chém đứt lìa cả đốt sống cổ. Rõ ràng với thương tích như vậy khiến vụ cháy này nghiêng về phương án phóng hỏa để phi tang hiện trường giết người, nên lực lượng cứu hỏa đã thông báo sự việc này cho bên cảnh sát hình sự huyện Tế Dương. Bây giờ chúng ta hãy quan sát hiện trường ở góc độ từ trên cao xuống. Vụ cháy xảy ra ở một căn nhà ngói tại phía bắc thôn Thanh Ninh, trấn Thôn Trại, huyện Tế Dương. Ở góc tây bắc này của thôn Thanh Ninh có 68 hộ dân. Căn nhà bị cháy là một căn nhà cấp 4, nó chính là khoảng sáng mà mọi người đang thấy trên màn hình. Một căn nhà nhỏ với khoảng sân bên hông nhà, nó là nhà cho thuê. Cổng vào là hai cánh cổng sắt sơn đỏ. Căn nhà tổng cộng có 5 gian ngói, diện tích cháy lớn và đám cháy to. Lại thêm tác động của vòi rồng áp suất cao khi dập lửa khiến hiện trường tan hoang. Điều này chắc chắn sẽ gây ra khó khăn lớn cho công tác điều tra của cảnh sát hình sự. Các gian nhà ngói cháy rất nghiêm trọng, toàn bộ sàn nhà bị cháy đen như chúng ta đang thấy. Thêm nữa là trong quá trình cứu hỏa, do dùng vòi rồng áp suất cao đã làm sập toàn bộ ngói trên mái nhà. Có một gian trong góc sập toàn bộ, các gian khác kế bên thì sập một phần ngói. Tổng quan là đã cháy tan hoang như mọi người đang thấy. Nhưng mà mọi người hãy nhìn vào góc bên trái màn hình, ngay điểm được tô sáng hơn một chút, đó chính là nơi cháy nặng nhất. Dựa vào mức độ cháy của các phòng, cảnh sát phán đoán, điểm phát hỏa đầu tiên có lẽ là nằm ở gian đã cháy sập hoàn toàn, tức là ngay điểm mà Duy khoanh đỏ. Trong gian mà được cho là điểm phát hỏa đầu tiên này, đồ đạc rất ngổn ngang. Ngay góc phòng có một chiếc giường đã cháy tan hoang. Cảnh sát cho rằng, có lẽ trong căn phòng này, thứ đầu tiên bị cháy chính là chiếc giường, vì nó cháy rất nặng, cháy ra tro luôn. Và vì nó làm từ gỗ ép nên rất dễ cháy và lửa sẽ bùng lên rất mạnh sau khi cháy. Vị trí nạn nhân được tìm thấy là ngay ở cửa phòng của gian phòng ngủ này. Và trên bức tường, ngay sát bên chỗ thi thể nạn nhân nằm, có nhiều vết máu bắn tung tóe, có chỗ máu bắn cao hơn 1 mét. Vậy thì rất có thể nạn nhân đã bị tấn công là ngay ở chỗ này, nên là máu mới bắn đầy lên tường. Và căn cứ vào vị trí nạn nhân nằm vẫn là ở gần bức tường có nhiều vết máu. Vậy thì có thể phán đoán rằng hung thủ đã không hề di chuyển xác của bà Lý sau khi hắn sát hại bà ấy. Qua khám nghiệm pháp y, cảnh sát thấy trên người nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Tất cả tập trung ở vùng đầu và cổ, ý định lấy mạng là rất rõ ràng. Hơn nữa là có một nhát chém rất sâu, chém đứt tủy sống. Nạn nhân sẽ tử vong ngay sau nhát chém này. Với mức độ thương tích gây ra cho nạn nhân, hung thủ có lẽ phải là một nam thanh niên khỏe mạnh. Nạn nhân tên là Lý Hồng, năm đó bà ấy 67 tuổi. Là người tỉnh Cát Lâm. Mới đầu năm nay bà ấy từ Cát Lâm mới đến thôn Thanh Ninh, huyện Tế Dương, tỉnh Sơn Đông và ở trong căn nhà thuê này cùng với 10 người công nhân. Theo như tìm hiểu từ người dân xung quanh thì căn nhà ngói là do con rể của bà Lý Hồng thuê để làm chỗ ở cho công nhân. Và công việc chính hàng ngày của bà Lý là nấu cơm cho các công nhân này. Bà Lý sống rất điều độ và quy củ về giờ giấc. Hàng ngày ngoài thời gian nấu cơm cho công nhân thì bà ấy chỉ loanh quanh quét dọn trong nhà. Đi ngủ rất sớm, dậy cũng rất sớm. 9 giờ tối đã đi ngủ rồi và 5 giờ sáng thì dậy đi bộ một vòng quanh làng. Bà Lý sống rất hòa thuận với hàng xóm, gần như không có mâu thuẫn với ai. Một người phụ nữ đã gần 70 tuổi, sống hiền lành, điều độ và chăm chỉ, bỗng dưng lại gặp phải tai họa kinh hoàng như vậy. Gian nhà ngói bị thiêu rụi nghiêm trọng, trên người nạn nhân có rất nhiều vết dao. Động cơ của hung thủ rốt cuộc là gì? Ngày xảy ra án mạng, nó lại trùng với ngày lễ lớn ở địa phương, được coi là một dịp đại cát. Người dân đến chợ mua đồ cúng, mua cá mang đi phóng sinh rất đông. Vậy nên tin tức bà Lý bị sát hại cũng nhanh chóng lan ra khắp nơi. Người này nói với người kia, bàn tán xôn xao, khiến người dân càng thêm hoang mang lo sợ. Hơn nữa, thời điểm đó ở địa phương cũng đang quy hoạch đất đai, dự định di rời một phần thôn Thanh Ninh, nên tình hình càng trở nên phức tạp và nhạy cảm. Theo kết quả giám định, vết máu bắn trên tường đều là máu của nạn nhân, cho thấy đó chính xác là vị trí hung thủ ra tay với bà ấy. Hắn không hề di chuyển xác nạn nhân sau khi ra tay. Nhưng mà điểm phát hỏa đầu tiên lại ở chiếc giường trong gian phòng bên trong, cách thi thể nạn nhân khoảng 4 mét. Vậy thì từ tình hình hiện trường có thể thấy, mục đích phóng hỏa của hắn không phải là để đốt xác, mà thực ra là dù hắn có đốt xác cũng chẳng thể che giấu danh tính nạn nhân, vì là bà ấy chết tại nhà mà. Vậy thì mục đích của hắn phải là dùng lửa để nhằm tiêu hủy chứng cứ, manh mối còn sót lại. Cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường, quét dọn, bới cho, dọn dẹp toàn bộ, nhưng không phát hiện được manh mối giá trị nào. Hung khí mà kẻ sát nhân dùng để tấn công cũng không được tìm thấy. Cửa ra vào và cửa sổ của ngôi nhà đều còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy phá. Ổ khóa của cửa chính được đặt trên chiếc tủ đông ngay cạnh cửa. Đây là thói quen thường ngày của bà Lý Hồng sau khi vào nhà. Mỗi lần khi đi chợ về, mở cửa xong là bà ấy sẽ liền đặt ổ khóa cùng chìa khóa và các đồ vừa mới mua ở chợ lên chiếc tủ đông này. Ổ khóa và cửa không có gì bất thường. Xung quanh hiện trường cũng không có dấu vết trèo tường. Có thể nói, hung thủ đã vào nhà một cách bình thường, không hề có dấu hiệu đột nhập hay phá khóa. Căn nhà này sau khi đi qua cửa chính, ngoài cái tủ đông ngay bên cạnh cửa mà bà Lý thường để chìa khóa, thì đi vài mét nữa sẽ đến chỗ một cái bàn đặt giữa phòng. Trên bàn có thớt, một ít dao và một bát đậu phụ đã thái xong. Dựa vào độ tươi của nó có thể chắc chắn, đây là thực phẩm mà bà Lý Hồng vừa mới mua ở chợ ngay vào buổi sáng hôm đó. Tuy nhiên rau thì không nói rồi, vì nó còn nguyên cả cây. Nhưng mà hãy nhìn những miếng đậu phụ đã được thái thành từng miếng vuông vắn như thế này, thì con dao thái đậu phụ đang ở đâu? Khi tìm quanh vẫn không thấy con dao dùng để thái đậu phụ. Chẳng lẽ nó chính là hung khí và được hung thủ mang theo khi tẩu thoát khỏi hiện trường? Quan sát thêm một chút, thấy đậu phụ đã được thái xong hết và đặt gọn gàng trong một cái chậu trên bàn. Rau cũng để kế bên. Cái thớt đặt ngay ngắn, vuông góc với vị trí đứng cạnh bàn. Điều này cho thấy khi đang chuẩn bị bữa ăn thì bà Lý Hồng hoàn toàn bình tĩnh, không hề bị uy hiếp. Nhưng mà đồ ăn lại chưa nấu. Vậy rốt cuộc là bà Lý Hồng bị hại vào thời điểm nào? Có lẽ là khi vừa mới chuẩn bị đồ sơ chế xong thì bị tấn công. Nhưng tại sao bà Lý Hồng lại bị sát hại ở gần trong phòng ngủ, cách nơi cái bàn sơ chế đồ ăn khoảng 6 mét? Vậy là bà ấy tự đi vào phía trong nhà hay là hung thủ đã kéo bà ấy vào để tấn công? Theo lời hàng xóm thì vì hôm đó là dịp lễ, nên buổi sáng cả làng đều đi chợ hết để mua đồ cúng, còn công nhân ở trong nhà bà Lý Hồng thì cũng đi làm tại nhà máy của con rể bà ấy. Vậy nên không ai biết chính xác là bà Lý Hồng đã về nhà lúc mấy giờ. Đây chính là một trong những điểm mấu chốt gây khó khăn cho công tác điều tra. Hiện tại chưa thể xác định rõ ràng thời điểm xảy ra án mạng, cũng không có manh mối về nghi phạm trong khoảng thời gian đó. Cảnh sát đã tìm những camera ở quanh khu vực này. Gần hiện trường nhất là một camera giám sát đặt tại trường tiểu học Thanh Ninh, cách căn nhà xảy ra án mạng khoảng gần 200 mét. Camera này chiếu thẳng ra con đường duy nhất từ ngôi nhà bà Lý đang thuê dẫn ra chợ. Vì vậy chắc chắn là bà Lý Hồng khi đi chợ phải đi ngang qua camera này. Qua trích xuất hình ảnh camera lúc 9 giờ 29 phút sáng, chúng ta có thể thấy bà Lý Hồng xách rau đi bộ về nhà. Bên tay trái bà ấy là túi đồ mới mua ngoài chợ. Tuy nhiên trong đoạn video không hề phát hiện bất kỳ người khả nghi nào bám theo bà ấy hoặc có gì bất thường. Vậy thì hay là kẻ tình nghi đã chú ý bà Lý từ lúc bà ấy đi chợ, rồi hắn ẩn nấp sẵn đâu đó quanh nhà bà ấy để chờ bà ấy quay về và dình cơ hội ra tay. Vậy thì chúng ta lại phải tua ngược lại trước đó một quãng. Đây là video thu được vào khoảng hơn 8 giờ. Bà Lý Hồng một mình đi bộ ra chợ mua rau. Trên đường đi cũng không có ai bám theo bà ấy cả, và còn đây là camera trong chợ. Đoạn video ghi lại hình ảnh bà Lý Hồng đã mua rất nhiều rau, nhưng do xách nhiều quá mà đi bộ thì cũng nặng và mệt lắm, nên bà ấy đã đặt hai túi lớn đựng rau và thịt lên xe ba gác điện của một người hàng xóm nhờ họ chở hộ về nhà. Còn bà ấy đi quanh chợ mua thêm một vài đồ ăn khác và sau đó tự xách chiếc túi nhỏ đựng đậu và một ít rau về nhà trước. Những đồ mà gửi trên xe ba gác điện của hàng xóm thì đến trưa sẽ lấy sau. Toàn bộ quá trình đi chợ hay là mua đồ ăn đều diễn ra như thường lệ, không có điều gì đặc biệt. Bà Lý không tranh cãi mâu thuẫn với ai ở chợ trong hôm đó. Thói quen gửi những túi đồ lớn và cồng kềnh lên xe ba gác của hàng xóm cũng giống như thường ngày. Dựa vào thời gian bà Lý Hồng đi bộ về nhà ngang qua camera của trường tiểu học, cảnh sát khoanh vùng thời gian gây án từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ sáng. Vì cần chuẩn bị bữa trưa cho 10 công nhân và cả bà ấy nữa là 11 người nên sẽ chia làm hai mâm. Thường ngày bà Lý đi chợ cũng phải về sớm hơn những người hàng xóm khác để còn sắp xếp và chuẩn bị nấu nướng. Vậy nên trong khoảng thời gian xảy ra án mạng thì do bà ấy về trước, về sớm nên xung quanh khu vực này chỉ có nạn nhân ở nhà một mình chứ không có ai khác cả. Cảnh sát cho rằng hung thủ có lẽ đã cố ý chọn thời điểm không có ai ở gần để vào nhà bà Lý rồi gây án. Vậy thì kẻ đó phải là người quen và biết rất rõ thói quen sinh hoạt của bà Lý Hồng. Ngay buổi chiều hôm đó, cảnh sát đã triển khai kiểm tra toàn bộ khu vực quanh thôn Thanh Ninh, rà soát từng nhà. Những nhà nào có nam thanh niên trong độ từ 16 đến 40 tuổi đều hỏi và xác minh xem là buổi sáng họ làm gì, ở đâu. Nhưng không tìm được ai có biểu hiện bất thường, đều có bằng chứng ngoại phạm cả. Thời điểm đó cả con gái và con rể của bà Lưu đều đang đi ký hợp đồng ở Tế Nam, không có ở trong thôn nên chưa về kịp để hỗ trợ điều tra. Cảnh sát cảm thấy nghi ngờ những người công nhân đang ở tại căn nhà thuê. Những người này có cả nam và nữ, họ chia nhau ra ở trong 4 gian phòng ngói. Bà Lý ở gian ngoài cùng, chính là gian cháy nặng nhất. Vì những công nhân này hàng ngày họ ở cùng với bà Lý, có thể phát sinh những mâu thuẫn nhỏ, nhưng dai dẳng, âm ỉ mà người ngoài không biết được. Qua việc kiểm kê kỹ lưỡng các vật dụng cá nhân, tiền bạc trong nhà, thì do đã cháy quá nặng, chỉ tìm được một số tiền mặt đã cháy ra cho ở trong ngăn tủ của bà Hồng. Còn cụ thể là bị mất bao nhiêu tiền thì rất khó ước lượng chính xác, có lẽ khoảng 1 đến 2 nghìn tệ. Ngoài ra cảnh sát phát hiện chiếc điện thoại của bà Lý Hồng thường dùng đã biến mất, không tìm thấy nó ở trong phòng, cũng không có trên người nạn nhân. Thêm nữa là bà ấy thường mang theo một chiếc túi khi đi chợ, là chiếc túi tối màu ngay bên tay phải của bà Lý Hồng mà chúng ta đang nhìn thấy trên camera. Chiếc túi này cũng không tìm thấy tại hiện trường. Cảnh sát phân tích rằng điện thoại và túi của bà Lý có thể đã bị hung thủ mang theo khi hắn bỏ trốn. Đây là toàn cảnh hiện trường nhìn từ flycam. Vị trí tô đỏ là căn nhà thuê của bà Lý. Còn cái hình máy ảnh đang nhấp nháy là vị trí camera của trường tiểu học thôn. Tuy nhiên trong đoạn camera giám sát, cảnh sát không phát hiện bất kỳ đối tượng khả nghi nào cả. Thực ra với góc quay của camera này, chỉ có thể quan sát được hướng bà Hồng đi chợ và đi về thôi. Còn nếu hung thủ đến từ hướng khác và đi vào căn nhà, ví dụ như từ các hướng mà Duy đang vẽ màu xanh cũng đều dẫn tới hiện trường được tô đỏ. Mọi người thấy đó, nếu hung thủ đi qua bằng những lối này thì camera ở trường tiểu học cũng hoàn toàn không thể ghi được hình ảnh của hắn. Và thực ra là bây giờ cũng khó để có thể xác định được hung thủ đã đến hiện trường bằng đường nào. Nếu như là đi về phía tây sẽ tới các con đường lớn, còn xung quanh khu vực nhà nạn nhân là các ngã rẽ vuông góc như những ổ cờ, là những ngõ nhỏ chồng chéo, nên là hung thủ có thể tạt lối này rẽ lối kia để tránh camera tại trường tiểu học. Cùng lúc này, cảnh sát đã điều tra cả 10 công nhân sống tại nhà bà Lý Hồng. Họ đang làm việc tại một xưởng trong nhà máy của con rể bà Lý. Thực ra thì xưởng này có hơn 150 công nhân, nhưng đa số là người địa phương, nên là họ đều về nhà sau giờ làm. Chỉ có 10 công nhân này là người từ vùng khác tới đây, nên họ ở trọ lại trong căn nhà mà con rể bà Lý Hồng thuê, và hàng ngày bà ấy nấu ăn cho những người này. Hình ảnh từ camera giám sát ở nhà máy cho thấy 10 công nhân này đang làm việc tại nhà máy vào thời điểm xảy ra án mạng. Và đây là đoạn video lúc 10 giờ 51 phút. Sau khi vụ cháy lớn xảy ra, xe cứu hỏa đã tới hiện trường. Khi đó những công nhân này nghe tin nhà bị cháy, họ hoảng hốt xin nghỉ ở xưởng rồi lao về nhà tham gia cứu hỏa, vì toàn bộ tư trang cá nhân, tiền bạc của họ cũng đều cất trong căn nhà thuê đó. Như vậy cả 10 người sống chung trong căn nhà thuê với nạn nhân đều không có mặt tại hiện trường trong thời gian xảy ra án mạng. Nhưng có một nữ công nhân họ Tống là một trong số 10 người công nhân đang trọ tại căn nhà. Cô Tống nói rằng cô ta nghi ngờ một người có thể liên quan tới vụ án này. Kẻ đó là bạn trai cũ của cô ta. Chuyện là cách đây vài hôm, bạn trai cũ của cô ta đã nhắn tin đòi quà. Trước đây khi còn yêu đương thì vào dịp sinh nhật, anh ta đã tặng cho cô gái này một chiếc lắc tay bằng vàng tây. Đến lúc chia tay thì anh ta muốn đòi lại, nhưng cô gái này không trả. Vì thanh niên này là người địa phương, Tuy nhiên anh ta không sống ở trong thôn Thanh Ninh mà ở thôn bên cạnh. Nhưng mà vì yêu đương với cô Tống một thời gian nên người này thường xuyên đi sang thôn Thanh Ninh. Và đương nhiên quãng nào có camera thì anh ta đều biết hết. Sau khi chia tay thì thỉnh thoảng hai người đi đường vẫn chạm mặt nhau do hai thôn cũng gần. Đợt này thấy anh ta đòi lại quà như vậy nên cô Tống liền gỡ cái lắc tay ra, không đeo nữa mà cất ở trong phòng, bỏ vào cái thùng tôn, khóa cẩn thận lại. Bạn trai cũ đòi lại thì cô Tống nói rằng do kẹt tiền nên đã bán cái lắc tay rồi, giờ không còn để mà trả lại được nữa. Tuy nhiên anh ta không tin vì cô Tống đi làm lương thưởng rất ổn định. Thanh niên kia khi đó thất nghiệp, anh ta nói với cô Tống rằng nếu không muốn trả cái lắc thì chuyển cho anh ta 2.000 tệ cũng được. Số tiền này là khoảng 7 triệu tiền Việt mình, chỉ khoảng 1/3 giá trị cái lắc tay thôi, để anh ta lấy khoản tiền đó mua vé đi Bắc Kinh kiếm việc. Nhưng cô Tống vẫn cương quyết không trả vàng, cũng không trả tiền. Người thanh niên kia đã nhiều lần nhắn tin hăm dọa, đe dọa việc sẽ trèo vào khu trọ để lấy lại chiếc lắc và dạy cho cô ta một bài học. Tuy nhiên cô Tống vẫn phớt lờ những lời đe dọa này, vì cô ta đi làm hay đi về đều cùng cả nhóm công nhân 10 người, cả nam lẫn nữ. Đông người như vậy nên cũng chẳng sợ gì. Cô Tống cho rằng rất có thể buổi sáng hôm đó, bạn trai cũ đã trèo vào nhà để lục lọi khi mọi người đi làm và bị bà Lý Hồng bắt gặp nên dẫn tới án mạng. Cô Tống còn khẳng định bạn trai cũ là người vũ phu, không biết kiềm chế nên là cô ta mới chia tay. Và với tính cách của anh ta thì việc gì anh ta cũng dám làm. Cảnh sát đã tìm đến nhà người bạn trai cũ của cô Tống. Nhà anh ta cách căn nhà thuê của nạn nhân chỉ khoảng 4 km. Anh ta họ Dương. Khi cảnh sát hỏi là anh ta làm gì vào buổi sáng ngày 12 thì anh Dương nói là hôm đó anh ta đi sửa xe máy ở tiệm của người quen ngay trong thôn Bảo Nghĩa. Tuy tiệm sửa xe thì không có camera nhưng mà cả 4-5 người thợ và cả khách trong xưởng có thể làm chứng cho anh ta là vào khoảng 9 giờ đến 10 giờ sáng anh ta đang ngồi chờ sửa xe. Cảnh sát đã xác minh bằng chứng ngoại phạm của anh Dương và thấy anh ta nói thật. Những người thợ trong tiệm cũng đều làm chứng cho anh ta. Mà ở trong nhóm thợ chỉ có một người quen với anh ta thôi. Còn ba người thợ khác là không quen biết. Họ cũng không có lý do gì để nói dối và làm chứng giả được cả. Khi chưa có thêm manh mối mới thì một nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ tìm kiếm quanh thôn đã tìm được ở dưới chân cầu vượt cách hiện trường chỉ khoảng 1 cây số về phía tây có một chiếc điện thoại cũ bị vứt bỏ. Sau khi xác minh, xác định nó là điện thoại của nạn nhân Lý Hồng. Gần nơi phát hiện điện thoại, tiếp tục tìm được chiếc túi của nạn nhân cùng với một con dao thái thịt. Trên dao có dính máu và một vài sợi tóc bạc. Cảnh sát nhận định con dao này chính là hung khí gây án, nó cũng là con dao làm bếp của nạn nhân hàng ngày. Vậy thì tình huống rất có thể là khi đó bà Lý vừa thái đậu phụ xong và bỏ vào trong rổ, thì hung thủ đã lấy con dao mà bà Lý vừa dùng để sát hại bà ấy. Con gái của nạn nhân sau khi tới xác nhận đồ đạc của mẹ mình, thì cô ấy nói rằng bà Lý có một miếng ngọc bội màu xanh lá cây, thường để trong túi sách. Bà ấy bỏ vào trong chiếc ngăn nhỏ và rất ít khi mở ra, coi nó như lá bùa may mắn. Nhưng khi cảnh sát kiểm tra, trong ngăn nhỏ của túi sách không có tiền, cũng không thấy ngọc bội. Vậy thì động cơ của hung thủ chẳng lẽ là cướp tài sản? Sau khi giả soát toàn bộ các nam thanh niên trong thôn và những mối quan hệ của nạn nhân không thấy có ai đáng nghi, cảnh sát đã tạm thời loại trừ trường hợp người quen gây án. Lúc đó hiện trường vụ án là căn nhà ngói thì đã bị hủy hoại nghiêm trọng do hỏa hoạn và cả trong quá trình dập lửa, nên là dù khám nghiệm kỹ lưỡng cũng không thu được kết quả gì đáng giá. Còn ở chân cầu, nơi hung thủ vứt đồ của nạn nhân, do là đêm hôm trước mưa lớn nên là nước ngập sầm sắp cỏ. Vì vậy những món đồ mà hắn vứt bỏ như điện thoại, túi sách, con dao đều bị ngập một phần dưới nước và không tìm được dấu vân tay nào hoàn chỉnh. Qua những tài sản như miếng ngọc bội bị mất và một số món đồ hung thủ mang đi đã bị ném lại ở chân cầu vượt, lúc này khả năng vụ án nghiêng về giết người cướp tài sản cao hơn. Chúng ta hãy để ý khu vực nơi hung thủ vứt đồ cạnh đường quốc lộ. Như vậy khả năng hắn tẩu thoát bằng con đường này khi đi ngang qua cầu liền đứng từ trên cầu ném điện thoại, túi sách và con dao xuống. Từ việc mà hung thủ đi qua cầu vượt hướng lên quốc lộ, cảnh sát phán đoán hắn có thể có phương tiện giao thông để tẩu thoát chứ không phải đi bộ. Tuy nhiên ở hướng đi từ thôn Thanh Ninh ra cầu vượt lại không có camera công cộng. Lúc đó không tìm được nhân chứng, cũng không có manh mối gì nhiều. Cảnh sát chỉ có thể phác họa sơ bộ về nghi phạm như sau. Hắn không phải là người thôn Thanh Ninh. Hắn gây án vào giữa ban ngày trong khoảng từ 9 đến 10 giờ sáng, cho thấy hung thủ rất manh động. Dường như việc ra tay của hắn không giống một hành vi phạm tội bộc phát mà phải chủ định đi cướp từ trước đó, có kế hoạch từ trước. Nhiều khả năng kẻ gây án là nam giới, độ tuổi khoảng từ 30 hoặc dưới 30, thể lực rất tốt. Người nhà của bà Lý Hồng cho biết bà ấy thường không mang theo nhiều tiền, ra ngoài thì chỉ mang khoảng vài trăm tệ để đủ mua đồ ăn một ngày cho công nhân thôi. Điều này thì rất nhiều người trong làng đều biết, Bà Lý cũng rất giản dị, thường khi trò chuyện, tâm sự với mọi người, bà Lý cũng nói là bà ấy không có nhiều tiền. Nhưng chẳng lẽ vì vài trăm tệ nạn nhân mang theo mà hung thủ lại ra tay giết người tàn độc? Hắn nghèo túng đến mức độ nào mà manh động đến như vậy? Camera giám sát gần nhất cách chân cầu vượt nơi nghi phạm vứt đồ khoảng 2 km nữa. Tại đây có một nhà máy nhỏ ở ven đường. Cảnh sát hy vọng từ camera này có thể sẽ tìm được hình ảnh của hung thủ sau khi hắn chạy qua cầu vượt lên hướng quốc lộ. Đồng thời tổ chuyên án tiếp tục rà soát ở gần khu vực hiện trường và tìm kiếm nhân chứng. Mặc dù khu vực xảy ra án mạng khá vắng vẻ, nhưng hôm đó là ngày lễ nên trên đường có rất nhiều người qua lại. Họ đi chơi, mua đồ cúng, đi thả cá phóng sinh. Nói chung là vào thời điểm 9 đến 10 giờ thì chỉ quanh khu nhà của nạn nhân là không có người ở nhà thôi, chứ ngoài đường thì chắc chắn phải có người qua lại. Và cảnh sát cho rằng có thể có ai đó đã nhìn thấy hung thủ hoặc những tình huống nào đó liên quan đến hắn, chỉ là họ không lưu tâm nên chưa báo cáo, do họ cho rằng điều đó không có gì đặc biệt. Vụ án xảy ra vào giữa tháng 10, khi đó đang là vào cuối mùa thu, chính là thời điểm thu hoạch cả ngô lẫn lúa. Sau vụ thu hoạch thì nhiều khi nông dân sẽ đốt những thân ngô đã khô hoặc đốt rơm rạ ngay trên cánh đồng. Bình thường thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng do thôn Thanh Ninh ngay sát cánh đồng, nếu mà đốt, gió tạt thì sẽ khói mù vào trong thôn, không khác gì hôn chuột, mắt mũi cay xè, ngộp thở. Tuy là có quy định cấm đốt rồi, nhưng mà nông dân thì lâu lâu vẫn đốt lén. Vì thế vào thời điểm những dịp thu hoạch, để ngăn không cho nông dân đốt rơm rạ gây ô nhiễm không khí, hun khói cả làng, nên hai bên đường thôn Thanh Ninh cứ vài trăm mét lại có một chốt giám sát, cử an ninh thôn ra đó trực, là những điểm mà duy trì mũi tên màu đỏ trên màn hình đó mọi người. Ban ngày là luôn có người trực từ 6 giờ sáng cho tới 7 giờ tối, còn ban đêm thì có hai an ninh thôn, cứ vài tiếng sẽ lấy xe máy đi một vòng và dọi đèn để kiểm soát tình hình đốt rơm rạ và thân ngô. Mà con đường chính có chốt trạm gần nhất lại cách nhà nạn nhân chỉ khoảng 100 mét, là điểm mà Duy đang khoanh tròn màu xanh và chỉ mũi tên trên màn hình đó mọi người. Từ chốt quan sát này có thể nhìn được ngã rẽ vào hiện trường vụ án. Cảnh sát đã tìm được người phụ trách tại chốt trạm gần hiện trường nhất, đó là ông Chu, một người nông dân địa phương, cũng là an ninh thôn. Buổi sáng hôm xảy ra án mạng thì ông Chu trực ở chốt trạm này. Do cũng lớn tuổi rồi nên trí nhớ của ông Chu không tốt lắm. Ông ấy nói là vào sáng ngày 12 thì đúng là ông ấy trực ở đây, nhưng trực tới hơn 10 giờ trưa thì ông ấy về nhà một lát để kiếm gì ăn, còn bình thường thì phải hơn 11 giờ ông ấy mới về ăn cơm. Nhưng mà hôm đó do ông ấy tụt huyết áp, hoa mắt chóng mặt, nên khoảng 10 giờ 30 là ông ấy về đến nhà rồi. Về ăn một lát rồi lại đi ra chốt trạm tiếp. Nhưng cả ngày hôm ấy thì không thấy có gì bất thường trên con đường này cả. Cảnh sát lại hỏi ông Chu là tại sao ông ấy chắc chắn lúc đó là khoảng 10 giờ 30 thì về đến nhà. Ông Chu kể lại là lúc đó ông ấy thấy chóng mặt nên là định gọi điện cho con rể nhờ đón về. Theo ông Chu nhớ lại, lúc ông ấy cầm điện thoại lên gọi thì ngay màn hình điện thoại hiển thị thời gian là 10 giờ 21 phút. Mà ngày 21 tháng 10 là sinh nhật ông ấy, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nên ông ấy đặc biệt ấn tượng con số này. Ông Chu ngẫm nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra là trước đó một lát, tức là trước khi mà ông ấy gọi cho con rể, thì có lẽ khi đó chỉ khoảng 10 giờ thôi. Khi đang ngồi trực thì ông ấy phát hiện điện thoại của mình bị tắt nguồn rồi. Ông ấy loay hoay mãi mà không bật nguồn lên được. Khi đó ông ấy liền đi từ trong chốt trạm ra đường, tính là tìm người nào đó nhờ giúp ông ấy xem là cái điện thoại bị gì rồi. Ông ấy suy nghĩ là để tìm một người nào đó trẻ trẻ một chút thì họ sẽ am hiểu về mấy cái đồ công nghệ, đồ điện tử như này hơn mình. Vừa lúc đó ông Chu thấy một thanh niên chạy xe máy ngang qua. Ông ấy liền vẫy tay và gọi lớn, muốn nhờ người đó dừng lại xem giúp cái điện thoại bị sao. Nhưng người này chạy xe vụt qua, không dừng lại. Ông Chu nghĩ rằng có lẽ người này có việc gấp nên ông ấy tính đợi người khác đi qua thì sẽ gọi tiếp. Nhưng ngay lúc đó ông ấy nhìn thấy người thanh niên kia chạy xe thêm khoảng vài chục mét nữa thì dừng lại. Lúc này ông ấy nghĩ có lẽ thanh niên kia dừng xe xong sẽ quay lại giúp mình, nên ông ấy cứ nhìn về hướng của anh ta. Ông Chu nghĩ là chắc mình vẫy vội quá, người ta không dừng kịp, kiểu như đang đà chạy là không có phanh gấp được. Giờ dừng lại xuống xe, chắc chắn sẽ quay lại giúp mình. Vậy nhưng sau khi phanh xe lại, người thanh niên kia lại chạy nhanh vào con ngõ bên đường. Đó chính là cái ngõ dẫn vào nhà bà Lý Hồng, chứ không phải là quay lại để giúp ông ấy xem cái điện thoại bị sao. Ông Chu kể với cảnh sát là người thanh niên đó đi một chiếc xe màu đỏ, mặc áo khoác tối màu, có mũ trùm đầu, và anh ta trùm mũ của chiếc áo đó lên đầu luôn. Sau khi dừng xe, người đàn ông này chạy vào con đường nhỏ dẫn đến hiện trường vụ án. Hướng chạy là mũi tên mà Duy tô màu đỏ đấy ạ. Ông Chu kể lại, thấy người thanh niên kia đi vào trong ngõ chỉ chưa đến 10 phút đã đi ra. Lúc đó vì điện thoại vẫn chưa bật lên được, nên khi người thanh niên kia vòng xe lại, đi ngang qua chỗ ông ấy một lần nữa, thì ông Chu đưa tay vẫy người thanh niên kia để nhờ giúp đỡ. Nhưng người thanh niên kia cũng không dừng lại mà vội vàng lái xe đi ngay. Mà hướng anh ta đi chính là hướng dẫn đến cây cầu vượt nơi tìm thấy điện thoại, túi sách của nạn nhân và con dao gây án. Những thông tin mà ông Chu cung cấp rất quan trọng vì thời điểm người thanh niên kia xuất hiện tại hiện trường là 10 giờ, rất trùng khớp với thời gian xảy ra án mạng. Anh ta lại có nhiều điểm đáng ngờ, như vội vàng chạy vào rồi lại vội vàng chạy ra. Anh ta vào đó làm gì? Sao không đi xe máy vào mà phải dừng và để xe lại ở bên đường rồi mới chạy vào ngõ? Hơn nữa, hướng anh ta rời đi cũng phù hợp với hướng mà hung thủ đã phi tang đồ đạc của nạn nhân và ném hung khí. Ông Chu cho biết người thanh niên này không phải là người làng. Ông ấy chưa gặp anh ta bao giờ. Nhưng mà đến đây vẫn có chút lấn cấn. Nghi phạm không phải là người làng thì có lẽ không phải là người quen của bà Lý. Và hơn nữa, các dấu hiệu ở hiện trường đang nghiêng về một vụ cướp tài sản. Nhưng phần lớn các vụ án, nếu là đột nhập, trộm cắp hay là cướp tài sản để mà thành một vụ giết người, thời gian sẽ phải mất một lát. Thường thì mức độ tiến triển từ trộm cướp tới giết người ít gì cũng phải trong khoảng từ 10 đến 15 phút, chưa kể còn thời gian phóng hỏa. Vậy nhưng ông Chu khẳng định, từ lúc kẻ lạ mặt kia chạy vào trong ngõ đến khi chạy ra chỉ chưa tới 10 phút, trừ thời gian di chuyển chạy vào chạy ra 2 phút, còn 8 phút để xông vào nhà, cướp tài sản, giết người và phóng hỏa. Như thế thì nó quá nhanh, nó không giống diễn biến thông thường của một vụ cướp. Nếu đặt tình huống là như đi giết người để trả thù thì có thể nhanh như vậy, bởi vì mục đích xông vào đã là giết người rồi. Nhưng nếu là một vụ cướp thông thường thì tiến triển nhanh tới mức đó lại không giống lắm. Theo phân tích của cảnh sát, nếu nghi phạm di chuyển bằng phương tiện giao thông thì sau khi đi qua cầu vượt lên quốc lộ, khả năng hắn sẽ đi qua một cổng nhà máy cách hiện trường khoảng 2 km về phía tây, vì nó là một đường thẳng, rất ít ngõ rẽ. Nhưng trong đoạn camera giám sát trước cổng nhà máy, cảnh sát vẫn không tìm thấy chiếc xe máy nào phù hợp với mô tả của nhân chứng. Rà soát cả hai hướng đi từ phía đông và phía tây cũng không thấy. Vậy kẻ này từ đâu tới và sau khi gây án đã đi đâu? Khi đó cảnh sát phát hiện trước khi đi tới nhà máy là có một ngã ba. Từ ngã ba này có thể rẽ theo một con đường khác. Nếu đi theo lối này thì có thể tới hiện trường gây án rồi quay về mà không cần đi qua camera trước cửa nhà máy và cũng không hề đi qua camera của trường tiểu học gần nhà bà Lý. Chỉ có đi bằng lối này thì mới không bị ghi hình. Từ ngã ba này đi thêm một quãng có một trụ sở cảnh sát thôn. Ở đây có camera từ ngay phòng trực bảo vệ chiếu ra cổng chính. Và trong video thu được của camera này thì chúng ta có thể thấy hình ảnh của nghi phạm lái chiếc xe máy chạy lướt qua. Nhưng hình ảnh bị che khuất khá nhiều bởi những song sắt cổng, nên chúng ta chỉ thấy được kẻ này mặc áo khoác sẫm màu và đi chiếc xe máy màu đỏ. Ngoài ra không quan sát được thêm hình dáng của hắn hay là chiếc xe. Từ ngã rẽ này, cảnh sát lại tiếp tục truy tìm theo hướng đi của nghi phạm, thì đã tới một trạm cân cách đó hơn 1 km. Ở trạm cân này cũng có một camera giám sát. Và từ camera giám sát này có thể thấy rất rõ hình ảnh nghi phạm chạy qua. Hình ảnh và trang phục của người lái xe rất giống với mô tả của ông Chu. Khi quan sát kỹ hơn, chúng ta có thể thấy chiếc xe máy có tấm chắn gió màu đỏ và không có gương chiếu hậu. Hãy nhìn vào phía tay lái của chiếc xe. Nó được buộc găng mùa đông, loại găng giữ ấm tay khi đi xe máy, được buộc luôn vào tay lái. Nó là loại găng này này mọi người. Bên ngoài thì nó có lớp ni lông để chống mưa và bên trong là vải bông để giữ ấm khi chạy xe vào mùa đông. Khi so sánh chi tiết thì thấy rằng chiếc xe này và chiếc xe máy đi qua cổng trụ sở cảnh sát thôn có lẽ là cùng một chiếc. Trong hình ảnh từ camera giám sát ở trụ sở cảnh sát gần ngã ba, nếu như tua lùi vài giây, chúng ta có thể thấy ở góc quay này, khoảng vài giây trước khi chiếc xe máy chạy vụt qua thì có một chiếc xe tải nhỏ đang từ trong sân trụ sở cảnh sát đi ra và rẽ phải. Khi mà bảo vệ vừa đóng cửa và đi vào thì chiếc xe máy cũng chạy vụt qua phía trước cổng luôn. Vậy thời điểm chiếc xe tải và xe máy gần như gặp nhau ngay trước cổng trụ sở, liệu người lái xe tải có thể cung cấp được thông tin gì về chiếc xe máy của nghi phạm không? Cảnh sát đã nhanh chóng tìm gặp người lái xe tải. Chủ xe là anh Trần. Anh ấy là người của một công ty thực phẩm. Cứ vài ngày hoặc một tuần, anh ấy sẽ chở bột mì, gạo, lương thực, rau, thịt tới nhà bếp của trụ sở cảnh sát thôn. Anh Trần nhớ lại, vào buổi sáng ngày 12, tức là ngày xảy ra vụ án, anh ấy sau khi giao rau và thịt xong cho nhà bếp của trụ sở cảnh sát, khi anh ấy chuẩn bị đi giao hàng tiếp, thì lúc vừa mới rời trụ sở cảnh sát được vài mét, có một chiếc xe máy chạy nhanh vụt qua ngay trước xe anh ấy. Lúc đó anh Trần vừa từ cổng ra, nên đầu xe hướng ra đường, anh ấy đã phải phanh gấp để tránh va quẹt với xe máy. Anh Trần thấy kiểu đi đứng của thanh niên kia ẩu như vậy, liền cảm thấy rất khó chịu, nên anh ấy đã đạp ga rồi vượt chiếc xe máy. Nhưng chiếc xe máy kia cũng tăng tốc, chạy rất nhanh theo. Hai xe rượt đuổi nhau như vậy trên con đường vắng, cứ liên tục xe này vượt xe kia. Sau khi rượt đuổi được khoảng gần 1 km, thì chiếc xe máy lại một lần nữa tiếp tục tăng tốc, tạt vào đầu xe của anh Trần, khiến anh Trần suýt va chạm với chiếc xe máy. Ngay lúc đó, người đàn ông đi xe máy ngoái đầu lại, nhìn chéo vào cabin và nhếch miệng cười kiểu như thách thức. Theo lời kể của anh Trần, do anh ấy đã rượt đuổi với chiếc xe máy này đã được một quãng đường dài nên có ấn tượng sâu sắc. Và ngay khoảnh khắc người đàn ông đó quay đầu lại nhìn vào cabin, thì anh Trần đã nhìn rõ góc mặt nghiêng của người đàn ông dưới lớp mũ trùm đầu của áo khoác. Nhìn chiều cao người đàn ông đó thì chắc khoảng 1m7 mấy, chắc là cao trên 1m7, nhưng mà chưa đến 1m75. Độ tuổi có lẽ tầm 30. Mặc dù chỉ là nhìn thấy mặt anh ta ở một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng anh Trần khẳng định chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông này nếu gặp lại lần nữa. Lúc đó anh Trần thấy tên này cũng điên quá, tạt đầu xe tải thế này, không biết tiếc mạng hay sao, đúng là thứ trẻ trâu. Rồi anh ấy nghĩ là thôi kệ nó, ngang với nó chỉ có thiệt vào thân, và quẹt vào thì cũng đền một mớ tiền. Vậy nên anh ấy giảm tốc, còn chiếc xe máy thì vẫn chạy vụt về phía trước. Chẳng mấy chốc nó đã biến mất ở cuối đường. Cảnh sát tiếp tục trích xuất camera theo hướng nghi phạm di chuyển. Địa điểm tiếp theo có camera là một công ty khai thác than. Nếu nghi phạm tiếp tục di chuyển theo hướng này thì chắc chắn sẽ phải chạy qua công ty khai thác than. Từ trạm cân đến công ty này, nếu đi xe máy thì cũng chỉ mất khoảng 3 phút thôi. Vậy nhưng cảnh sát đã giả soát hơn 2 tiếng trên camera ở công ty khai thác than, vẫn không thấy chiếc xe máy của nghi phạm chạy qua đây. Vậy hắn đi đâu rồi? Dù có đi bộ thì 2 tiếng cũng phải qua đây rồi, chứ đừng nói tới đi xe máy. Nhưng kiểm tra kỹ thì trong quãng đó không có nhà dân, nó là một quãng ruộng và có một vài công ty nhỏ. Thêm nữa cũng không có ngã rẽ khác luôn. Nếu khu vực này có nhà dân thì có thể là hắn về nhà. Nếu có ngã rẽ thì có thể hắn đã rẽ sang hướng khác, nhưng hoàn toàn không có. Như vậy hắn đã đi đâu? Chẳng lẽ dắt xe lội ruộng đi tắt qua cánh đồng? Hắn đã làm gì trong quãng đường này mà tự dưng lại bốc hơi, biến mất không một dấu vết như vậy? Khi đó không phát hiện ra nghi phạm và cũng không tìm được phương tiện khả nghi, tổ chuyên án quyết định giả soát thật kỹ quãng đường từ trạm cân đến công ty khai thác than, đồng thời theo dõi sát sao cả hai camera này, xem là vào ngày 12 sau khi tới quãng đường này thì hắn ta đã trốn đi đâu. Sau khi giả soát tới hơn 3 tiếng trên camera, cảnh sát phát hiện vào lúc gần 2 giờ chiều ngày 12 thì mới thấy nghi phạm lái xe đi qua công ty khai thác than. Vậy là chỉ ở quãng đường ngắn hơn 1 km này, không nhà dân, không quãng rẽ, cũng không có một quán xá nào, chỉ đi khoảng 3 phút là tới, mà hắn làm gì hết 3 tiếng đồng hồ rồi mới đi qua? Chẳng lẽ ngủ? Trước đó thì kẻ này lại còn lái xe chạy đua với tài xế xe tải một quãng hơn 1 km trên đường. Tâm lý của hắn có vẻ rất không bình thường. Để làm rõ xem liệu hắn đã làm gì trên quãng đường này suốt 3 tiếng đồng hồ, cảnh sát đã cố gắng tìm thêm các camera trong khu vực. Và sau đó họ tìm thấy, ở cách vị trí công ty khai thác than khoảng 20m nữa về bên kia đường, thì có một camera công cộng ở ngã tư. Tải như này là hơi khó hiểu, để Duy vẽ lại cho mọi người xem sơ đồ khu vực. Tức là vị trí nó như Duy vẽ này mọi người. Ngay vị trí chấm đỏ chính là cái camera công cộng ngay giữa ngã tư. Góc quay của camera này nó hướng về phía công ty khai thác than và con kênh nhỏ bên kia đường. Mọi người có thể thấy, Duy đã vẽ lại tầm quan sát của 3 chiếc camera này. Trong đó 2 camera dân sự của công ty khai thác than và trạm cân đều được vẽ màu hồng. Còn góc quay của camera công cộng tại ngã tư đường phố được vẽ màu xanh thẫm. Nhìn tấm hình sơ đồ này chúng ta có thể thấy rằng, tuy vị trí của camera công cộng xa trạm cân hơn, công ty khai thác than thì gần trạm cân hơn, nhưng mà góc nhìn của camera công cộng này bao quát hơn, và nó còn chiếu được một phần vào con đường từ trạm cân tới công ty khai thác than. Mà quãng đường từ trạm cân tới công ty khai thác than lại chính là quãng đường mà hung thủ đã biến mất. Vậy bây giờ chúng ta hãy xem ở góc quay camera công cộng này thì chúng ta có được những gì nhé? Có thể may mắn ghi được hình ảnh nào về nghi phạm hay không? Đây là góc quay thực tế của camera đó. Từ khoảng cách 20m so với ngã tư, nếu tiếp tục tính tới vòng tròn khoanh đỏ ở sát con kênh kia, có lẽ phải cỡ thêm 20m nữa. Tức là chúng ta đang có một góc nhìn chừng 40m so với vật thể mà chúng ta đang muốn quan sát trong khoanh đỏ. Và đây là góc quay đã chỉnh lớn hơn chút. Chúng ta có thể thấy, trong khoanh đỏ có một thứ giống như hình người. Nó là một người mặc áo đen. Người này liên tục di chuyển khuất sau mấy cái thân cây. Và sau khi bước lùi xuống bãi cỏ, thì anh ta đã ngồi xuống và cứ ngồi ở đó mấy tiếng đồng hồ liền. Rốt cuộc anh ta đang làm gì trong bụi cỏ? Quan sát thêm thì thấy một lúc lâu, người này lúc đứng lên chút, xong lại ngồi xuống, rồi lại lâu lâu cứ đứng lên ngồi xuống như vậy. Cảnh sát cho rằng khu vực này gần mương nước, thỉnh thoảng có một vài người thích tụ tập câu cá. Có lẽ người đàn ông này cũng đang câu cá chăng? Nhưng mà hành vi này quả thật khó lường. Hắn ta là nghi phạm vừa giết chết một người phụ nữ lớn tuổi, phóng hỏa đốt nhà, làm sao sau đó có thể thản nhiên đi câu cá, cách hiện trường chỉ khoảng hơn 4 km. Một người có thể thay đổi những gì mình làm hôm nay, ví dụ như thay đổi lịch trình, hoặc thay đổi việc sẽ ăn gì, mặc gì, nhưng anh ta không thể thay đổi thói quen trong một sớm một chiều được. Cảnh sát cho rằng, nếu cứ mai phục dọc theo con kênh này, sớm muộn người đàn ông đi xe máy màu đỏ cũng sẽ quay lại câu cá. Nếu như vừa giết người xong mà còn bình thản đi câu được, thì chứng tỏ đây là một sở thích đặc biệt của anh ta. Cảnh sát đã mặc thường phục, giả làm người câu cá và bí mật quan sát quãng đường này suốt trong gần 3 ngày, nhưng vẫn chưa thấy người đàn ông đó quay lại. Cho đến chiều ngày 15 tháng 10 là ngày thứ tư kể từ sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe máy màu đỏ dựng ở gần mương nước, ngay cạnh công ty khai thác than. Là một chiếc xe máy không gương và có gang lái xe mùa đông màu xanh thẫm, hoàn toàn khớp từng chi tiết với chiếc xe mà chúng ta từng thấy trên các camera. Ở cạnh bờ mương, cách chiếc xe máy khoảng 3 mét, có một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi câu cá. Anh ta mặc một chiếc áo có mũ trùm đầu, nhìn rất giống kiểu áo của nghi phạm đã từng mặc. Lúc này các điểm trùng hợp càng lúc càng nhiều. Khi đó có một cảnh sát trong vai người đi câu, tay cũng xách hộp đồ nghề câu. Anh ấy đi sát xuống ven bờ cỏ của con mương, gọi người thanh niên kia và hỏi: "Này anh ơi, có cá không? Ở đây câu được nhiều không?" Lúc đó người thanh niên kia không trả lời, cũng không quay đầu lại. Cảnh sát lại muốn tới gần hơn một chút để quan sát nhằm ước lượng chiều cao và nhận diện người này. Nên người cảnh sát đó tiếp tục đi tới sát người nam thanh niên hơn, rồi hỏi là: "Anh ném ổ ở đây à? Ném lâu lâu một chút rồi thì cá dễ vào lắm nhỉ? Anh cho tôi câu ké ổ cạnh anh được không?" Người đàn ông liếc sang nhìn nhân viên cảnh sát mặc thường phục rồi gật đầu đáp: "Được." Người cảnh sát vừa lấy đồ nghề câu, vừa thả cần và lén quan sát. Thấy kiểu tóc, dáng người, chiều cao đều phù hợp với những gì nhân chứng lái xe ô tô tải đã miêu tả. Trong quá trình trò chuyện với người này, cảnh sát đã lén chụp lại gương mặt, dáng người của anh ta rồi gửi về sở chỉ huy. Sau đó họ đã lập tức gửi hình ảnh của người thanh niên kia cho hai nhân chứng là người lái xe tải và ông Chu là người trực ở chốt trạm của đường thôn xem. Người lái xe tải khẳng định đây chính là người đã lái xe máy chạy đua và tạt đầu xe của anh ấy trong buổi sáng ngày 12. Còn ông Chu cũng khẳng định đây chính là thanh niên đã dừng xe máy ở ven đường rồi chạy vào ngõ nhà bà Lý Hồng lúc 10 giờ sáng. Cả tổ chuyên án đều rất mừng rỡ, nhưng ngoài ra thì họ cũng có chút lăn tăn. Bởi vì sao kẻ này lại bình tĩnh đến vậy? Hắn từng có tiền án tiền sự chưa? Đúng ra nếu với tâm lý thông thường thì sau khi giết người xong phải hoảng sợ rồi trốn chui trốn lủi, không dám ra khỏi nhà, hoặc là thậm chí trốn khỏi địa phương luôn. Đằng này hắn vẫn đi câu, đi chơi bình thản như vậy, không giống như tâm lý của một người phạm tội. Cảnh sát quyết định làm phép thử. Lúc đó sau khi bao vây khu vực, họ chạy tới hét lớn: "Cảnh sát đây!" và nhanh chóng ghì anh ta xuống. Nhưng lập tức anh ta vùng chạy thoát. Khi bị truy đuổi, kẻ này còn định nhảy xuống mương để muốn bơi sang bờ bên kia trốn thoát. Vài phút sau, cảnh sát đã khống chế được nghi phạm và đưa về trụ sở. Rất nhanh sau đó hắn đã khai nhận với cảnh sát về hành vi cướp tài sản và giết bà Lý. Kẻ này tên là Trương Dũng, 33 tuổi. Tại nhà của hắn, cảnh sát tìm thấy miếng ngọc bội màu xanh lá mà bà Lý Hồng luôn cất cẩn thận trong chiếc túi như một lá bùa hộ mệnh và cả số tiền 2.000 tệ hắn khai là đã tìm thấy trong nhà bà Lý. Theo như hồ sơ, khoảng 14 năm trước, khi Trương Dũng mới 19 tuổi, vì tội mua bán trái phép súng và cướp có vũ trang làm bị thương hai người, hắn bị kết án 16 năm tù giam. Đến tháng 8 năm 2015, nhờ cải tạo tốt nên hắn được giảm án và thả tự do. Sau khi ra tù, hắn cũng không có nghề ngỗng gì. Lúc đó qua mai mối, Trương Dũng đi ở rể tại huyện Tế Dương. Nhưng do nhiều năm ngồi tù nên nhận thức xã hội của hắn thua kém quá nhiều. Hơn chục năm khi hắn ngồi tù thì công nghệ và xã hội đã đổi mới, hắn không theo kịp. Lại thêm bản tính lười biếng, cứ ỉ lại, cả ngày chẳng làm gì, bị vợ và bố mẹ vợ coi thường. Trong suốt 2 năm sau khi ra tù, hắn không học được gì, cũng chẳng làm được gì ngoài việc hàng ngày đi câu cá. Hắn coi đây như công việc chính, kiếm ít cá về cải thiện bữa ăn hoặc bán đại cho ai đó cần để lấy mấy đồng lẻ. Sáng sớm ngày 12 tháng 10 năm 2017, Trương Dũng như thường lệ chạy xe máy đến gần công ty khai thác than để câu cá. Nhưng ngồi mãi chẳng câu được con nào, cảm thấy chán trường. Suốt thời gian gần đây cũng chẳng có tiền, muốn mua bao thuốc cũng phải xin vợ. Thế là trong đầu hắn lóe lên ý định cướp tài sản. Dù sao thì hắn cũng có kinh nghiệm, từng cướp có vũ trang và cả mười mấy năm ngồi tù cơ mà. Có kinh nghiệm thì ít nhiều cũng tự tin hơn chứ. Nghĩ là làm luôn, hắn liền lái xe máy đi. Thực ra khi đó cũng không có mục tiêu cụ thể đâu. Hắn cứ đi dọc theo con đường rồi tới thôn Thanh Ninh. Khi Trương Dũng lái xe tới con hẻm nhỏ gần nhà bà Lý Hồng, bỗng dưng thấy mắc quá, chắc do khi nãy ngồi câu uống hết chai nước. Nghĩ vậy hắn dừng xe rồi đi vào một khu đất rậm rạp gần đó để xả lũ. Đúng lúc vừa xả xong, định quay lại chỗ xe máy thì hắn thấy bà Lý Hồng một mình xách rau và đậu phụ vừa mua ở chợ đi vào trong ngõ. Sau một chút do dự và thấy xung quanh không có ai, Trương Dũng liền bám theo bà Lý đi về phía căn nhà thuê của bà ấy. Lúc này sau khi bà Lý Hồng mở cửa vào nhà, hắn liền tiến tới nói xe máy của hắn bị xịt lốp, lấy cớ mượn bơm xe trong nhà. Bà Lý tốt bụng liền đồng ý ngay. Sau khi mượn được bơm xe, hắn vừa giả vờ bơm xe vừa ngó vào trong nhà để quan sát tình hình. Khi xác định trong nhà không có ai khác, hắn mang bơm vào trả chỗ cũ rồi nói chuyện phiếm với bà Lý mấy câu. Sau khi hỏi mấy câu, nghe bà Lý nói rằng là ở nhà một mình đang nấu cơm cho công nhân lát đi làm về, hắn quyết định sẽ cướp tài sản của bà Lý. Trương Dũng lại nói rằng hắn đau bụng quá muốn đi vệ sinh và xin một ít giấy vệ sinh. Lúc đó bà Lý vừa thái xong chỗ đậu và đổ vào chiếc chậu bên cạnh. Nghe vậy bà ấy chỉ hướng nhà vệ sinh cho hắn và bà ấy nói là để đi vào căn phòng ngủ lấy giấy vệ sinh cho hắn. Chứ nhà vệ sinh chung với công nhân nên mỗi người đều cầm giấy riêng chứ không để sẵn. Khi thấy bà Lý vừa quay lưng lại, Trương Dũng đã cầm con dao làm bếp lên, bám theo bà Lý và uy hiếp để cướp tài sản. Bà Lý hoảng loạn kêu cứu thì bị hắn vung dao tấn công vào cổ, mặt và đầu nạn nhân. Khi thấy nạn nhân đã ngã gục trên vũng máu, hắn lục lọi tài sản trong phòng, lấy được 2.000 tệ trong ngăn kéo, cầm theo túi sách và điện thoại của bà Lý rồi lái xe rời khỏi hiện trường. Khi tới cây cầu vượt phía tây hiện trường, hắn thấy cái điện thoại cũ quá, lục túi chỉ thấy có miếng ngọc bội xanh là có giá trị một chút. Hắn liền đứng trên cầu, vứt bỏ những vật dụng mà hắn cho là không có giá trị và con dao hung khí xuống dưới bãi cỏ. Sau khi ném đổ, hắn lại chợt nghĩ là lúc nãy đi cướp có chuẩn bị gì đâu, không có găng tay, mà lúc hắn lục lọi trong phòng ngủ của nạn nhân có chạm vào thành giường và các ngăn tủ. Hắn sợ để lại dấu vân tay, mà để lại vân tay thì coi như xong rồi, vì đối chiếu là tìm ra hắn liền. Bởi vì hắn từng có tiền án tiền sự nên đã có hồ sơ dấu vân tay bị lưu lại trên hệ thống dữ liệu tội phạm rồi. Vậy nên Trương Dũng liền quay lại hiện trường là để phóng hỏa nhằm tiêu hủy chứng cứ. Chính lúc quay lại, hắn đã bị ông Chu ở trạm gác trông thấy và vẫy hắn lại để nhờ hắn bật nguồn dùng chiếc điện thoại. Nhưng mà hắn đang rất vội quay lại hiện trường để phi tang mà, đâu rảnh mà coi giúp người ta xem điện thoại hỏng gì được. Vì thế nên hắn không dừng xe. Và vì sợ chạy xe vào ngõ thì tiếng xe máy ồn ào sẽ bị chú ý, nên hắn dừng xe cách ngõ một quãng rồi chạy bộ vào. Do lần này hắn quay lại chỉ là để châm lửa đốt nhà thôi, nên 10 phút là đủ rồi, chứ không phải là hắn gây án trong 10 phút. Điều này cũng giải thích cho nghi vấn của cảnh sát trước đó về thời gian gây án quá ngắn. Nhưng thực tế là hắn đã gây án rồi, và lần này quay lại để phi tang nên rất nhanh. Tháng 7 năm 2018, Trương Dũng nhận án tử hình về tội cố ý giết người và cướp tài sản. Trong vụ án này, nếu nói là tình huống của nó thì đây là một vụ cướp tài sản. Rồi khi nạn nhân chống cự, liền giết người để diệt khẩu. Nếu nói về khía cạnh phản kháng hay kêu cứu của nạn nhân dẫn tới việc bị sát hại, thì rất nhiều vụ Duy đã phân tích rồi. Mà nói về sự điên rồ của cảnh sát nhân này sau khi giết người là đã lái xe máy và đua với một chiếc xe tải trên quãng đường vắng, hay là việc hắn câu cá ngay sau khi giết người, thì thực ra là mức độ tàn nhẫn này cũng chỉ là sự thăng tiến cho tâm lý biến thái và máu lạnh của một kẻ từng buôn súng, từng cướp có vũ trang và làm bị thương 2 người, và thêm cả án tích 10 mấy năm ngồi tù. Bảng thành tích đó cũng dữ dằn lắm chứ. Nhưng ở vụ án lần này, Duy sẽ thay đổi một chút. Duy muốn phân tích về những dấu hiệu đáng ngờ, những dấu hiệu như muốn báo trước một vụ cướp mà nạn nhân đã bỏ qua. Nó cũng giống như một trận mưa dông vậy đó mọi người. Từ trước đó luôn có những dấu hiệu mà chúng ta có kịp phát hiện và tìm chỗ trú mưa hay không thôi. Bây giờ chúng ta hãy xem tình tiết mà Trương Dũng đột nhiên xuất hiện ở trong ngõ nhỏ nhà bà Lý. Đây không phải là đường chính của thôn nha mọi người, mà từ đường chính của thôn, nơi có mấy cái chốt chạm để canh không cho người ta đốt rơm rạ, thì còn phải rẽ vào một cái ngõ nhỏ, đi thêm một quãng nữa rồi mới đến nhà bà Lý Hồng. Ngay từ lúc người thanh niên đó xuất hiện, bà Lý cũng không có chút nghi ngờ gì về một người xa lạ. Không phải là người làng, lại tự dưng rẽ vào trong thôn này và tìm được đúng bà ấy là người đi chợ về sớm nhất khu nhà này để nhờ giúp đỡ. Hắn nói là muốn mượn bơm vì bị xịt lốp xe. Kể cả cứ coi như lý do này là hợp lý đi, thì sau khi hắn trả bơm xe, hắn không rời đi ngay mà cứ nán lại nói chuyện. 2 người, một già một trẻ, còn là một nam một nữ, vốn không có nhiều tương đồng lắm để trò chuyện. Vậy mà hắn vẫn bắt chuyện hỏi han, nhưng bà Lý vẫn không hề nghi ngờ. Và điều chí mạng nhất là nói cho hắn biết là bà ấy chỉ có một mình ở nhà. Chính điểm này khiến hắn quyết định sẽ ra tay cướp tài sản. Tiếp theo hắn lại nói muốn đi nhờ nhà vệ sinh. Đúng ra lúc này bà ấy phải nhận ra là kẻ lạ mặt này đang gặp quá nhiều sự cố cùng một lúc. Vừa hỏng xe, vừa đau bụng, nó hơi hì hữu. Phải thấy là anh ta dường như đang muốn nấn ná lại thêm một lát nữa trong nhà mình, chứ không muốn rời đi, Việc bà ấy đi vào trong phòng ngủ để lấy giấy đưa cho hắn đã tạo ra hoàn cảnh hoàn hảo để cướp tài sản. Vị trí là ở sâu trong nhà, bên ngoài khó nghe thấy tiếng kêu cứu, trong nhà lại không có người, và cứ như thế bà ấy thiệt mạng dưới tay kẻ cướp. Nếu như trong trường hợp này bà ấy nhận ra nguy hiểm sớm hơn, thì ngược lại với việc đi sâu vào nhà thì bà ấy nên đi ngược ra phía cổng. Để tránh hắn nghi ngờ thì nói quên đậu, quên rau ở trên xe hàng xóm rồi, giờ qua lấy lại thì cũng có thể kiềm tình huống ra tay của hắn lại, khiến hắn cân nhắc hơn vì sợ bị lộ. Và đặc biệt là trong mọi tình huống khi có người lạ tới nhà, dù họ hỏi đường hay muốn nhờ vả gì, thì chúng ta tuyệt đối không được để cho họ biết là chúng ta ở nhà có một mình. Chúng ta cần xử lý nhạy bén trong các tình huống nguy hiểm để giữ an toàn cho bản thân. Duy có một người bạn, cách tư duy và đề phòng của bạn ấy đều rất tốt. Nhà bạn ấy có một cửa hàng vàng, thường thì là nhân viên bán, nhưng mà đôi khi cả bạn ấy cũng đứng quầy. Bạn ấy từng kể với Duy như thế này: khi mà có bất cứ điều gì bất thường, ví dụ như khách đưa ra quá nhiều yêu cầu trong một lúc khiến mình mất tập trung, hoặc là có nhu cầu về các món trang sức một cách không hợp lý, thì phải nghi ngờ là họ dàn cảnh để trộm cắp hoặc cướp tài sản. Nhưng như thế nào là không hợp lý? Bạn ấy ví dụ như thế này: khi khách liên tục chỉ cho nhân viên bán hàng lấy món này, lấy món kia lên xem, thậm chí những món đó không liên quan gì nhau. Họ đang xem nhẫn, lại chuyển sang xem dây chuyền, rồi tiếp tục xem khuyên tai, rồi lắc tay, vân vân. Yêu cầu nhân viên lấy cho xem nhiều món đồ khác nhau. Họ phát sinh liên tiếp những nhu cầu mua sắm khác nhau, nhưng cảm thấy nó không thực tế. Và để ý cả kiểu dáng họ chọn để xem, cũng không hề đồng nhất. Nếu mà chọn theo bộ thì không nói nhé. Còn kiểu chỉ lung tung và đưa ra quyết định nhanh chứ không cân nhắc, yêu cầu nhân viên lấy cho xem món này món kia thì chắc chắn có vấn đề. Lúc này phải tăng cường nhân viên sang quầy, nháy vào số điện thoại nhân viên bảo vệ đang đứng trước cửa hàng coi xe để nhân viên bảo vệ chú ý. Cô ấy sẽ tiếp tục tươi cười lấy đồ cho khách xem theo yêu cầu. Nhưng chú ý khách muốn xem thêm món thứ hai thì cô ấy phải thu món trang sức thứ nhất về để mà tránh một hồi lỡ mất đồ. Lúc đó muốn check camera rồi soát người của người ta cũng rất loằng ngoằng. Lúc nào cũng chỉ để trên mặt kính một món cho khách xem trực tiếp thôi, còn lại là xem qua kính. Đặc biệt là những lúc đang gặp người khách như thế mà có thêm khách khác nữa bước vào thì càng phải cẩn trọng hơn, vì có thể họ là cùng một nhóm với nhau. Hoặc là đặc biệt phải cẩn thận với khách vào cửa hàng mà tính bán vàng, xong lại không bán nữa, rồi đột ngột quay lại nói bí tiền quá nên bán. Khi đó mà không thử vàng lại là rất dễ bị cháo. Bạn của Duy rất là thận trọng, và cửa hàng của gia đình bạn ấy cũng vậy, rất tinh ý, kể cả trong cuộc sống hàng ngày. Nếu mọi người bảo là cửa hàng vàng thì tâm lý đề phòng trộm cướp là luôn có rồi, nhưng trong tình huống bình thường thì ai mà lường hết được. Thực ra cái này nó cũng phụ thuộc vào sự nhạy bén của mỗi người nữa. Nói về mức độ nhạy bén, phán đoán, thì Duy lại ví dụ một trường hợp nữa nhé. Giả sử như khi bị ăn sừng, mọi người mất bao lâu để nhận ra mình bị lừa dối? Vài tuần hay vài tháng, hy hữu thì có thể cả năm. Duy có một người bạn, anh ấy phát hiện ra việc bị ăn sừng chỉ sau hơn một tuần. Nếu như chỉ một lần thì có thể nói là ăn may nhé. Nhưng mà tới hai lần liền, anh ấy đều phát hiện ra từ rất sớm. Mà anh ấy và bạn gái thì không có ở chung với nhau đâu, nên nếu như là có mối khác thì biểu hiện cũng sẽ không rõ ràng để phát hiện lắm. Lần đầu tiên là như thế này. Anh ấy yêu một cô gái kia là sinh viên. Cô ấy thường đi ngủ cỡ 11 giờ. Anh ấy thì làm lập trình viên nên là thức khuya hơn chút, khoảng 12 giờ. Thói quen của anh ấy là buổi sáng hôm sau, khi thức dậy chuẩn bị đi làm, là anh ấy sẽ nhắn tin cho bạn gái. Hôm đó khoảng 6 giờ sáng, anh ấy mở Facebook lên nhắn tin, thì nhìn thấy thời gian họp của cô bạn gái là chỉ 3 tiếng trước. Hôm đó thì anh ấy chỉ nghĩ là bạn gái mình mất ngủ, hay nửa đêm thức dậy hay sao đó. Nhưng cả ngày cũng không thấy bạn gái nói gì về việc mất ngủ cả. Tiếp tục hôm sau và hôm sau nữa cũng thế, cứ đến 3 giờ sáng là bạn gái của anh ấy mới họp Facebook đi ngủ. Vậy cô ấy đã làm gì trong thời gian đó? Cô ấy đã làm gì mà không thể nói với bạn trai mình? Sau đó anh ấy dò lại từng nick Facebook trong danh sách bạn bè chung của cả hai người, để ý thời gian online offline của họ, và phát hiện ra thằng bạn thân mình cũng luôn off vào 3 giờ sáng. Hóa ra là hai người kia mập mờ với nhau, họ chơi game khuya cùng nhau và off cũng cùng lúc. Việc này từ lúc nghi ngờ đến lúc anh ấy phát hiện và có được cả tên tài khoản game của họ là chưa đầy 10 ngày. Mọi thứ chỉ bắt đầu từ việc nhìn thấy tài khoản của cô bạn gái vào lúc 3 giờ sáng mới off. Đúng là chí mạng thật chứ. Bạn thân và người yêu. Anh ấy còn đùa là hồi ấy mà nộp hồ sơ xin việc cho ông già Noel thì giờ chắc là có công việc ổn định và lương cao lắm rồi, vì anh ấy có được cặp sừng khủng không khác gì một con toàn lộc cả. Lần thứ hai là anh ấy đi cùng với bạn gái khác. Lúc đang ngồi trong một quán ăn thì cô bạn gái nhận được một cuộc điện thoại rất ngắn. Cô ấy không trả lời rõ ràng, vừa cười vừa nói, nhưng chỉ ậm ừ, xưng em. Nhưng ngôi nhân xưng của người kia thì cô ấy không nói rõ trong cuộc trò chuyện, kiểu như cố ý bỏ khuyết vậy. Cuộc gọi chưa tới một phút nhưng anh bạn của Duy lại nhận ra có chút vấn đề rồi. Sau khi tìm hiểu thêm thì anh ấy phát hiện ra thanh niên gọi điện kia mới vào làm cùng chỗ với bạn gái mình chừng nửa tháng và hai người đó cũng đang mập mờ hẹn hò với nhau được chừng một tuần. Họ còn tương tác với nhau trên Facebook khá nhiều mà anh ấy không nhìn thấy vì cô gái này đã cầm điện thoại của anh ấy dùng chính tài khoản Facebook của anh ấy để bấm chặn luôn Facebook của bạn nam kia để cả anh ấy và bạn trai kia đều không nhìn thấy bình luận của nhau. Nói chung là hai lần ăn sừng thì lần nào anh ấy cũng phát hiện ra rất sớm, rất là nhạy bén luôn. Ngoài sự nhạy bén nhận biết mối nguy hiểm hay trong tình cảm, cũng có người lại nhạy bén cho công việc. Ví dụ như là trong nhóm giải mã kẻ án này, Duy thì phụ trách phần kể chuyện, các bạn khác sẽ hỗ trợ các mảng khác. Mà phần việc của Duy nếu chưa xong thì chưa ráp được hình ảnh, do là hình ảnh phải chạy theo lời thuyết minh mà. Duy thì đôi lúc bận việc nọ việc kia cũng chậm phải đọc. Thường nếu chậm thì khoảng 3 đến 4 giờ chiều Duy sẽ chủ động nhắn tin xin lỗi nhóm. Nhưng mà thường thì buổi sáng mọi người trong nhóm sẽ cược với nhau xem là trong ngày hôm nay Duy có hoàn thành phải đọc không. Nhưng mà mọi người cực ngầm với nhau ở ngoài nhóm thôi, chứ không có nhắn trong nhóm. Sợ Duy đọc là Duy bị áp lực phải xong bài đó ạ. Mà mọi người biết không, trong những vụ cược đó có một người có tỷ lệ thắng rất cao. Cô ấy sẽ đoán trúng khoảng gần 90% số lần dự đoán. Sau này mọi người có hỏi là sao đoán trúng nhiều dữ vậy, thì cô ấy bảo là phán đoán thôi. Dựa vào số lượng chữ trong vụ án đã giao, nếu giao 16.000 chữ thì gần 3 ngày, còn tầm 10.000 thì có thể là 1 ngày rưỡi hoặc là 2 ngày. Thêm nữa bạn ấy nói là sẽ căn cứ vào tình trạng online hay offline của Duy để phán đoán. Hôm nào mà thấy off mất xác từ sáng sớm là biết đang thu với chỉnh sửa thì khả năng có file trong ngày là cao. Còn hôm nào thấy có thời gian online với rep group là đoán được đang ở công ty, khả năng giao bài thấp lắm. Nếu Duy đi công tác ở đâu thì bạn ấy sẽ sở thêm thời tiết địa phương. Nếu như là hôm đó có mưa rào hay có dông, khả năng hoàn thành file đọc cũng không cao do ảnh hưởng tiếng ồn mà không có phòng thu chuyên nghiệp, hoặc là xảy ra cúp điện khu vực thì khỏi thu âm được luôn. Căn cứ vào nhiều yếu tố, cộng trừ, tính toán rồi dự đoán thôi. Phần luận án hôm nay, Duy chủ yếu nói về sự tinh ý, nhanh nhạy, phán đoán tình huống. Những người có được sự nhạy bén đó thì họ luôn giữ an toàn rất tốt cho bản thân và cũng có rất nhiều lợi thế trong công việc, trong cuộc sống. Và sự nhạy bén tinh ý này không phải là hoàn toàn bẩm sinh hay là tự nhiên mà có đâu nha mọi người. Nó có từ việc học hỏi, để ý xung quanh, rút kinh nghiệm trong cuộc sống thường ngày. Những điều này sẽ giúp chúng ta hoàn thiện tư duy của bản thân hơn và phán đoán, nhận ra là có gì không đúng, không hợp lý, có gì nguy hiểm để phòng tránh. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.